Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mơ, chính là năm nay, anh đưa Trương Thu Nguyệt về nhà họ Hứa ăn Tết. A Thiệu cũng đưa Sương Sương và đứa trẻ về. Anh ta không biết, trong lúc anh ta và A Thiệu ra ngoài làm việc, người vợ trên danh nghĩa của anh ta vì ghen tị với Tiểu Bảo là cháu đích tôn của nhà họ Hứa, đã sai khiến đứa con ngây thơ của mình đẩy Tiểu Bảo xuống cầu thang. Kết quả bị Sương Sương phát hiện, cô bảo vệ Tiểu Bảo nhưng bản thân lại ngã từ trên cầu thang xuống. Anh ta và A Thiệu vừa về đến nhà, đã thấy Sương Sương nằm dưới cầu thang trong tình trạng thảm hại. Dưới thân toàn là máu. Cuối cùng, Sương Sương khó sinh và mất. Đứa trẻ cô liều mạng sinh ra cũng không sống được mấy ngày. Nghĩ đến việc Sương Sương thực sự đang mang thai, Hứa Vi không khỏi cau mày. Không biết tại sao mình lại mơ một giấc mơ vô lý như vậy. Thật không may mắn, anh ta không khỏi lại nghĩ đến Trương Thu Nguyệt. Thực ra anh ta đã rất lâu không gặp cô ta. Cô ta vẫn tìm mọi cách để gặp anh ta. Chỉ là Hứa Vi không phải kẻ ngốc, biết mình không thể nhượng bộ, chưa từng gặp cô ta. Ngay cả đứa trẻ đó, anh ta cũng chưa từng gặp, nhưng anh ta trong mơ lại giống như một kẻ ngốc, kết hôn giả với Trương Thu Nguyệt cũng đành, còn không nói cho gia đình biết sự thật, khiến cho gia đình tưởng rằng đứa con của Trương Thu Nguyệt là con anh ta. Điều này trực tiếp nuôi lớn tham vọng của Trương Thu Nguyệt, khiến cô ta tưởng rằng đứa con của mình thực sự là cháu ruột của nhà họ Hứa. Vậy mà dám ra tay với Tiểu Bảo. Nghĩ đến việc trong mơ A Thiệu đã đoạn tuyệt với anh ta và những chuyện xảy ra sau đó, quá vô lý, tại sao lại mơ một giấc mơ xui xẻo như vậy? Hứa Vi khó chịu đến mức không ngủ được. Trời vừa hửng sáng, Hứa Vi đã thức dậy, chạy một vòng bên ngoài để tỉnh táo đầu óc, sau đó tiện đường đến căng tin ăn sáng. Khi về đến nhà, Triệu Vân Phi cũng đã dậy. Anh ta đặt bữa sáng lên bàn. Triệu Vân Phi cười tươi đi tới, ôm lấy cánh tay Hứa Vi làm nũng một lúc. Ngày mai cô ấy phải về Bắc Kinh ăn Tết, để Hứa Vi một mình ở lại đơn vị. Cô ấy có chút không nỡ, nhưng nghĩ đến đứa con trai mũm mĩm, Triệu Vân Phi lại nóng lòng muốn về nhà. Ngồi vào chỗ, Triệu Vân Phi cầm một cái bánh bao ăn, uống một ngụm cháo. Cô ấy nói, tối qua anh có tỉnh dậy không? Có gặp ác mộng không? Hứa Vi cầm một quả trứng gõ nhẹ lên bàn, thong thả bóc vỏ, vừa đáp lời vợ. Ừ, có gặp ác mộng. Triệu Vân Phi có chút tò mò, hỏi, mơ thấy gì vậy? Cô ấy mơ hồ nhớ rằng anh A Vi cúi đầu ngồi trên giường, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm. Không biết đang nghĩ gì, TBC lẩu có cô ấy qua buồn ngủ, mơ mơ màng màng hỏi một câu, sau đó anh ta lại nằm xuống ôm cô. Triệu Vân Phi lại ngủ thiếp đi. Nghe Triệu Vân Phi hỏi, Hứa Vi khựng lại, đưa quả trứng đã bóc sẵn cho vợ. Quên rồi, anh ta khẽ nói. Triệu Vân Phi nhận lấy cắn một miếng trứng, ô một tiếng, không để ý nữa. Cô ta cũng thường như vậy, mơ những giấc mơ kỳ quái, tỉnh dậy là quên hết. Hứa Vi ra khỏi nhà, gặp anh từ trại trưởng ở phòng đối diện. Hai người chào nhau rồi cùng nhau ra ngoài. Triệu Vân Phi dọn dẹp nhà cửa một chút, cô ấy về ăn Tết. Hứa Vi lại phải ăn ở căng tin, có một số đồ ăn không để được, cô ấy liền lấy ra tặng cho chị dâu ở phòng đối diện. Cách chương.